Ba ba làm vợ cậu ấy sao? Chương 5, góc truyện audio.com. Sao thầy nhẹ thế này hả, vẫn nhịn ăn sáng và chưa sao? Y đang nằm trong vòng tay hắn, hình như nghe được tiếng của hắn nhưng vì đang dở giấc lại túm áo hắn, rúc vào lồng ngực hắn tự nhiên. Thầy đúng là đồ ngốc, muốn em ăn thịt hả? Hắn nghiến răng ken két phát ra từng chữ. Hắn nhẹ nhàng mở cửa, đặt y xuống giường. Theo bản năng y tự kéo chăn lên cuộn tròn vào ngủ say như chết. Hắn cố kìm nén, nhắm tịt mắt lại định lui đi. Vạt áo hắn bị giữ lại, ôi cái định mệnh. Hắn than, tiểu Doan hả, con lại không ngủ được hả? Lên nằm với ba ba này. Y nói mớ, 9-10 là về lúc y mới trở thành cha đơn thân. Thầy, hắn gỡ không nổi tay y, chết tiệt thầy mà không thả ra. Cuối cùng hắn cũng phải leo lên nằm cạnh y, có vẻ người thầy giáo này không điềm đạm như lúc thức, hết lăn lộn rồi ôm kẹp hắn, lát sau lại đáp thẳng gan bàn chân vào mặt hắn. Không biết mơ cái gì khác nữa mà còn cắn cổ hắn, đấm túi bụi vào ngực hắn. Con mẹ nó, hắn gào to chửi thề. Hai con mắt y bất chợt mở to ra như thể giật mình, bật dậy. Em xin lỗi, em không, ha ha ha ha, hư hấu chưa chín, lăn ra giường ngủ tiếp. Hắn thở dài kéo chăn lại cho y, nằm bên cạnh vỗ vỗ nhẹ như dỗ em bé cho y ngủ, cái này là hắn đọc trong dãy lời khuyên của tiểu Doan mới dặn sáng nay. Nếu không phải hứa với Doan thì em đã không để thầy yên tới sáng rồi. Dư hấu, ngoan nào, dư hấu chưa chín đâu, đi tưới nước đi. Hắn kéo y vào lồng ngực mình, vuốt vuốt lưng, y cũng theo bản năng rúc rúc vào hắn và ngoan ngoãn ngủ một giấc dài tới hôm sau. Lúc tỉnh dậy cũng là lúc y nhìn rõ hắn sơ xác nằm cạnh. Dậy nào, em không phải đi học sao? Y nhanh nhảu rục rã. Hôm nay ngày lễ mà thầy. Nhỉ, vậy nằm tiếp, thầy trần của hắn lại vui vẻ dính lưng vào nệm giường. Trời nóng như này sao em còn cuốn chăn, vắt hết mồ hôi rồi bỏ ra mau. Hôi chăn bây giờ, không, chưa được, mau bỏ ra, em giấu gì trong đó hả? To be continue, chú thích bắt đầu từ chương này vì trên trang của tác giả có tận 2 chương 4 nên từ đây tên chương sẽ hơn chương của tác giả 1 chương. Có cách chương.